TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 20, ngửi thấy mùi gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trước Giang Chi bị ốm. Anh ta không thích Giang Chi nên không quan tâm nhiều. Nhưng trưa nay mới nghe nói nhà Quảng Thâm bị trộm. Không những thế, chồng của kẻ trộm và mẹ chồng của cô ta đã đến nhà họ Quảng để gây sự. Giang Chi còn bị hù dọa đến ngất xỉu. Hà Lương Trụ sợ đến mức suýt nhảy xuống giường. Cả làng đều đang bàn tán về chuyện này. Anh ta biết mình đã lơ là. Đến hỏi thăm bác sĩ Liễu. Nghe mãi chỉ hiểu được hai từ. Bị sốc và sốt. Bị sốc không nói làm gì. Nhưng sốt có thể là chuyện nhỏ hoặc lớn. Cách đây 2 năm, tại đại đội bên cạnh có người sốt đến hỏng não. Dù Giang Chi không tốt, nhưng gia đình cô vẫn có người cha làm đại đội trưởng và 3 người anh trai đứng vững. Hà Lương Trụ không dám giấu Quảng Thâm. Lợi dụng lúc chị gái dắt con về nhà mẹ đẻ, anh ta cưỡi xe đạp của chị gái mình đi báo tin. Không sao, Quảng Thâm hỏi anh ta. Sao cậu lại ở đây? Tối nay anh Trung gọi em. Nhờ em giúp anh ấy thu dọn một ít đồ. Em đi ngang qua, nên nghĩ sẽ đi cùng anh một đoạn. Hà Lương Trụ xoa cái mũi đỏ lạnh của mình. Chết tiệt, anh ta không ngờ Quảng Thâm lâu ra như thế. Nếu không biết ngày mai Quảng Thâm phải đi làm, anh ta còn nghĩ tối nay Quảng Thâm không định đi đâu cả. Hà Lương Trụ hít mũi, dường như ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí. Anh Quảng, anh có ngửi thấy mùi gì không? Hà Lương Trụ cẩn thận ngửi ngửi. Hình như là mùi ai đó xào ớt. Nhà nào vậy? Nửa đêm còn ăn cơm. Cái tay đang kéo giấy gói từ bên ngoài của Quảng Thâm ngừng lại. Hà Lương Trụ đứng bên cạnh chú ý thấy ngay. Mắt anh ta sáng lên. Không tự chủ được nuốt nước miếng. Anh Quảng, chú đã dậy nấu cơm cho anh à? Phải. Hà Lương Trụ cũng biết mọi việc nhà đều do Quảng Thống đảm nhiệm. Không phải, Quảng Thâm hơi đói, anh vốn làm việc nặng nhọc, tối nay không ăn cơm, làm quần quật một đêm, bụng bắt đầu kêu ca từ lâu, nhưng anh đã quen với việc đói, chịu đói lâu nên lần này cũng nhịn, vậy là do thím làm à? Quảng Thâm mở nắp hộp cơm, lấy ra một chiếc bánh ngô vẫn còn hơi nóng đưa cho Hà Lương Trụ. Không phải, Hà Lương Trụ cầm chiếc bánh, vội vàng thổi một cái rồi cắn vào. Hơi nóng làm anh ta thở hổn hển, nhưng vẫn không quên giơ ngón tay cái. Ngon quá, chắc chắn có thêm dầu thơm vào đây. Và chiếc bánh này chắc chắn đã được chiên bằng dầu. Chắc chắn là chiên cả 2 mặt. Quá ngon, thật tốn kém. Nếu bán ở nhà hàng quốc doanh chắc chắn sẽ đắt hơn cả bánh bao thịt. Hà Lương Trụ ăn ngấu nghiến, miệng đầy bánh, bụng ấm áp. Anh Quảng, không cần anh nói em vẫn biết. Chắc chắn là em gái như hứa gửi về cho nhà. Không ngờ nhà Thạch Nhị Ngưu lại giàu có như thế. Quảng Thâm đậy nắp hộp cơm lại. Mở gói giấy cỏ. Nghe thấy thế thì nhíu mày. Đừng nói bậy. Không phải do như hứa mang về. Dù em gái như hứa đã kết hôn với một gia đình khá giả ở đại đội. Nhưng ai ở đại đội cũng biết nhà họ Thạch có nhiều chị em dâu. Mẹ chồng khó tính. Quảng Thâm chưa bao giờ nghĩ đến việc nhờ em gái giúp đỡ gia đình. Dù em gái ít khi về nhà sau khi kết hôn, nhưng mỗi lần về nhà mẹ đẻ, Quảng Thống và Chu Anh không bao giờ để em gái trở về nhà chồng với tay không. Hà Lương Trụ biết tính cách của Quảng Thâm. Anh không nói dối. Anh ta cắn bánh ngô. Ngon đến mức muốn rơi nước mắt. Anh, nếu không phải như hứa thì còn ai nữa? Chẳng lẽ là... Không phải do chị dâu làm chứ? Quảng Thâm gật đầu. Cách chương.